Lăng Độ Vũ, chương 88, Dị Linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm thấp mà thong thả thanh âm tại tâm linh của Lăng Độ Vũ vang lên, người rốt cục đã hiểu. Lăng Độ Vũ tại tâm linh kêu lên, ta không hiểu được, cái gì cũng không hiểu, người đến tột cùng là ai? Người ở nơi này, đây là địa phương gì? Tại sao hết thảy đều theo xu hướng tử vong cùng hủy diệt? Độc nhất đích bỉ thanh âm trầm thấp nói. Không nên hỏi nhiều vấn đề như thế, ngươi bây giờ tại trong thân thể ta, ở địa phương còn rất xa mới đến được đây, ngươi nhất định phải nhanh chóng tới tiểu không gian mà ta đang nghỉ lại này, ta mới có thể giải quyết vấn đề của ngươi. Lăng Độ Vũ nói, ta như thế nào tới được nơi này của ngươi? Độc nhất đích bỉ đáp, ở tận cùng huyết mạch là nơi ta nương náu, ta cùng sự tử vong của nhục thân đã đối kháng rất lâu rồi, bây giờ đã tới thời khắc buông tha. Lăng Độ Vũ nói, tận cùng huyết mạch ở nơi này. Độc nhất đích bỉ nói. Người bây giờ đang ở trong huyết mạch của ta lưu động, nơi tận cùng chính là địa phương mà ta còn có thể bảo trì chưa tới tử vong. Lăng Độ Vũ cuồng kêu, không, người không thể có dạng ngữ khí buông tha cho chết, người có thể dạy cho nhân loại rất nhiều sự vật không thể tưởng tượng cũng như đề cập. Độc nhất đích bỉ tĩnh lặng một hồi, rồi trầm thấp nói. Ta nguyên là cũng có ý nghĩ này, nhưng ý nghĩ này cũng sát hại ta. Ta hận sự mệt nhọc ta đối với cả tất cả sinh vật vũ trụ sở hữu cảm thấy cực độ mệt mỏi. Không phải sợ hãi tử vong, bất luận là sinh vật nào đều là sẽ không bị sát tử, chỉ là tạm thời trầm lặng xuống, rồi có một ngày vũ trụ nhớ tới bọn họ lại có thể sống lại, so với trước còn mạnh mẽ trăm ngàn lần. Ta sao lại chân chính tử vong chứ? Dù quản người trước mắt chứng kiến hết thảy bị hủy, ta vẫn đang tồn tại ở một nơi nào đó của vũ trụ mênh mông này, tồn tại ở một nơi xa xôi mà chúng ta nhìn không thấy. Lăng Độ Vũ tại trong tâm linh dò hỏi, nhưng người xác thật là tử vong. Độc nhất đích bỉ đáp. Nếu người nhận là ta tử, ta tức là đã chết, nếu người nhận là ta tồn tại, ta vẫn là tồn tại. Tử vong chỉ là vấn đề về thời gian. Lăng Độ Vũ cảm thấy, Độc nhất đích bỉ buông lỏng ra sự hấp dẫn tâm linh hắn, khiến cho tư cảm của hắn nhanh chóng lui về, cuối cùng trở lại trong thân thể hắn. Lăng Độ Vũ mạnh dương mắt chứng kiến trước mặt vài inch vẫn là thân cây. Cuối cùng đã tiếp xúc tới, Độc nhất đích bỉ, nó nói rất nhiều điều hắn không minh bạch nhưng khẳng định là, nó đang tại tử vong, hắn nhất định phải trước khi nó chết chạy tới nơi đấy. Đích đến là điểm tận cùng của dòng chảy này. Vô luận gian nan như thế nào, hắn thề phải chạy tới kịp. Nước sông từ từ ấm áp lên, không khí ngoài nước sông nhưng lại từ từ chuyển, nước sông hàn lạnh ứng theo hoàn cảnh ở ngoài, mà sinh ra biến hóa bất đồng, giống như vừa rồi tại thế giới những bụi hồng nóng rực mà nước lại thanh lương mát lạnh, bây giờ khí trời chuyển lạnh, lại biến thành ấm áp dần. Vừa hợp bình hành với khí trời thay đổi bên ngoài, Lăng Độ Vũ từ trong thiền tỉnh lại, hắn tái cố gắng cùng, Độc nhất đích bỉ thành lập liên lạc tâm linh, nhưng nó lại yên lặng không chút phản ứng. Hắn thò đầu nhìn ra ngoài thân cây, lập tức nhìn mà ngây người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai bờ sông một mảnh trắng xóa, cả không gian biến thành thế giới như băng tuyết, ánh sáng mờ mịt từ trong phi thuyền vũ trụ thấu xạ xuống, vô lực chiếu rọi không gian, băng tuyến này rất kỳ quái, có loại ngân quang kỳ dị, mờ đục. Hắn từ khu vực chí nhiệt trôi tới địa phương chí hàn. Đến tột cùng có đạt được tới tận cùng huyết mạch hay không? Thân cây trôi vĩnh không ngừng nghỉ. Nhan sắc bầu trời không ngừng biến hóa, từ bạch sắc ảm đạm tới hồng nhạt rồi chuyển thành màu trắng bạc sáng lạn, hai bờ sông đã không phải trắng xóa tuyết trắng, mà đã là những khối băng cứng màu bạc to lớn. Lăng Độ Vũ đầu óc lạnh băng tới không tư tưởng, may là độ ấm nước sông không ngừng gia tăng, triệt tiêu đại bộ phận rét lạnh vô tình. Lăng Độ Vũ nghe trái tim mình chậm rãi đập, nước chảy giống như là mệnh vận đưa hắn không có tự chủ tiến tới tương lai không hay biết. Thân thể hắn vẫn không nhúc nhích giống như là người đã chết, nhưng ý chí vẫn kiên cường sắt đá, tiếp tục ở trong dị vực xưa nay chưa từng thấy này phấn đấu, truy tìm, vĩnh viễn không khuất phục. Lưng ngấm nước sông ấm áp, bộ phận ở ngoài lại là kỳ hàn vô cùng. Một cỗ minh ngộ nảy lên trong lòng, hắn đột nhiên hiểu ra thế giới kỳ quái trong phi thuyền, đều đã tử vong, hoặc giống như nhân loại trong động hồng nham. Đá hồng, to lớn kia, lay lắt hơi tàn. Thiên địa này đều chỉ dùng loại vật chất kỳ quái mà Trầm Linh có một khối để tạo thành, loại vật chất này giống như bùn đất địa cầu, giống như cung cấp năng lượng, phú dư tất cả sinh mệnh ở thế giới trong phi thuyền này, nhưng hiện tại vật chất này tại mục nát một chút dưới những bụi hồng nóng rực vô tình chiếu xuống, chuyển thành nham thạch hồng cứng rắn, khiến tất cả thực vật khô mà chết. Một chút lại không ngừng chóc thành từng mảng, hóa ra vụn bản, mai táng cả thành thị. Một chút lại biến thành băng cứng cực kỳ hàn lạnh, biến thế giới thành băng thiên tuyết địa. Chỉ có ở dòng sông này, là huyết mạch của bỉ nhất, là lặng yên đối kháng với thế giới cực đoan như lò lưỡng cực cực hàn và cực nhiệt. Nhưng theo Bỉ Nhất ám chỉ, huyết mạch này cũng đang từng bước tiến tới tử vong. Vậy là tình cảnh ra sao? Tại lịch sử Ấn Độ, nhất định phát sinh một loại bất ngờ, làm thành tai nạn, đồi chết cũng làm phi thuyền đi tới lòng đất này. Thiên địa rộng lớn trong phi thuyền vũ trụ, giống như trên địa cầu cư trú các chủng tộc bất đồng, cũng cư trú các sinh vật cùng văn minh bất đồng, kể cả những nhân loại bên trong. Đến tột cùng là mục đích gì? Giả thiết phi thuyền không có việc phát sinh bất ngờ, nó có đa nguyên hóa sinh vật cùng văn minh tới nơi này. Trong không gian này không thấy bất luận là thiết bị hay trang bị gì. Phi thuyền này đến tột cùng dựa vào động lực nào để phi hành trong vũ trụ không bờ bến? Phải chăng các thiết bị đều được để trong địa phương không thể nhìn thấy? Hay lại là phương thức phi hành mà loài người chưa thể mộng tưởng? Nghĩ tới đây, ào ào, một tiếng nước động, một miệng đầy răng sắc bén của quái ngư từ trong nước vọt lên. Bồng, một tiếng, quái ngư bạo khai, hóa thành từng phiến nát bấy. Nước sông khuấy động khiến thân cây xoay đảo liên tục, Lăng Độ Vũ đã bị xoay hơn 10 vòng, cái loại tư vị này thật khó chịu. Đây là việc gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Độ Vũ thò đầu ra ngoài, vừa hay nhìn thấy điện quang lóe ra, một đạo ánh sáng mạnh mẽ chiếu tại mặt hồ, lập tức lại có một quái ngư vọt lên, nổ mạnh. Lăng Độ Vũ trong lòng trống rỗng, đây là lợi khí sát nhân siêu thời đại, nhịn không được bò người ra ngoài, nhanh chóng quay đầu, hướng tới địa phương nước chảy đến nhìn, lại nhanh chóng rụt quay vào. Hắn đã thấy được mệnh vận sắp xảy ra. Một tòa vật thể bán cầu to lớn, giống như cái bát vòng trên mặt sông, nước sông từ dưới tâm đáy nó chảy qua, ánh sáng tử vong từ những lỗ tròn nhỏ không ngừng xạ ra kích sát bất kỳ sinh mệnh nào muốn thông qua dưới đáy nó. Giả thiết nó là lắp đặt trang bị siêu cấp trinh sát sinh mệnh thì Lăng Độ Vũ hắn đừng mơ tưởng còn sống vượt qua lưu đạo phía dưới. Vật thể ghê tởm cắt đứt thông đạo đi đến nơi, độc nhất đích bỉ. Nghĩ tới đây, trong lòng vừa động, nhanh chóng tiến vào tầng thứ minh tưởng tĩnh thiền, lần này hắn tập trung tinh thần, đóng tất cả ý chí cùng tư cảm, kể cả mỗi lỗ chân lông, đều thu dấu ẩn sâu, không để chút khí tức lọt ra ngoài. Giả thiết là có trang bị có thể trinh sát sinh mệnh, khả năng rất lớn là dựa vào sinh mệnh phát ra năng lượng cùng nhiệt lực, cho nên Lăng Độ Vũ bây giờ lợi dụng lực lượng thân thể độc đặc của mình mới có, ngưng tụ lực lượng sinh mệnh, tránh tai mắt đối phương, tránh được đại họa từ quang sát thân. Cây cối chậm rãi trôi, dòng nước chảy đột nhiên tăng mạnh, vang lên thành tiếng. Lăng Độ Vũ trong lòng hoan hô, hắn đã qua được cửa ải khó khăn, tiến vào dưới đáy vật thể, chỉ qua một khắc nữa, sẽ chảy xuyên qua. Mừng vui chưa qua, bỗng dưng thấy đằng không mà lên, ly khai mặt nước. Lăng Độ Vũ kinh hãi, chẳng lẽ đã bị phát hiện. Hắn hướng ra phía ngoài nhìn lại, vật thể hình cầu kéo dài tới đáy sông rộng lớn hơn 20 mét, một tay cơ giới che kín dài tới hơn 10 mét, khiến tất cả thực vật trên mặt sông mắc phải nổi lên, tạo thành ở giữa dưới đáy một lỗ thủng hơn 10 mét. Cả vật thể đều do quáng thể màu trắng bạc không biết tạo thành. Ngân quang lưu chuyển, chiếu sáng xung quanh. Ý niệm trong đầu còn chưa xong, oanh, một tiếng, Lăng Độ Vũ cả người cùng thân cây, nhanh chóng cuốn vào trong bụng của vật thể hình cầu. Thân cây cùng Lăng Độ Vũ ở trong không có đình lại, để cho dòng trắng bạc vận động kéo bọn hắn đi. Lăng Độ Vũ không biết như thế nào là tốt thì trong tay vừa vặn nghe được một chút thanh âm kỳ quái từ thực vật phía trước truyền tới. Lăng Độ Vũ lập tức từ trong thân cây vươn ra, xoay người một cái, nhảy lên mặt của dòng trắng bạc bóng loáng. Hắn cùng với thân cây như nương tựa vào nhau tiếp tục đi tới một lỗ vuông thì một bánh răng đè ép xuống, đem nó ép thành nát bấy. Từng mảnh nhỏ tiến vào trong lỗ vuông, lập tức hóa thành ngân quang trắng xanh, sinh ra năng lượng ôn nhiệt bảo trì độ ấm bên trong. Lăng Độ Vũ quan sát không gian đang ở trong, mấy ngàn feet vuông, ở giữa bên trái có một thông đạo trống, không biết đi thông tới đâu, trong lòng âm thầm kêu khổ, không có thân cây làm bình chướng, hỏi hắn như thế nào tiếp tục lữ trình, tới hội hợp cùng, độc nhất đích bỉ. Huống hồ chỉ cần hắn vừa nhảy vào trong dòng nước chảy, chỉ sợ lập tức khiến cho bộ máy này nghiền mà chết. Hắn đi qua thông đạo, lập tức ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một không gian lại càng khổng lồ, chừng hơn ngàn feet vuông, dài chiều cao đạt tới hơn 20 mét, là một đại đường. Hai bên để đầy những vật cơ giới các thức các dạng, dùng cùng một loại vật chất cấu thành nên vật thể bán cầu, bất quá xem ra tất cả máy móc đều phát triển tới hướng tàn phá cùng mục nát. Bọn chúng cũng không phải là sắp xếp chỉnh tề, mà là rơi vãi nghiêng vẹo từng kiện tàn tã trên mặt đất. Bên phải đại đường có một môn hộ cao 10 feet rộng 6 feet, chiếu theo tỷ lệ này, thể tích của sinh vật ở đây nhất định là khổng lồ. Đột nhiên cửa dâng lên, tiếng cước bộ trầm trọng kèm âm thanh thở dốc từ con đường sau cửa truyền đến, một vị dị thương tràn ngập không gian. Lăng Độ Vũ cả đời chưa bao giờ khẩn trương tới dạng này, nhất là bây giờ lại tại lõa thể, càng không nên dùng diện mạo như dã thú này hội kiến ngoại nhân. hắn bất ngờ lùi về trong hành lang, đợi lui về địa phương mà biến cây cối chuyển thành thành nhiệt năng thì phát hiện có một lỗ vuông lớn nhỏ tầm mét vuông, thông vào một lang đạo, nhiệt khí từ trong thấu ra. Lăng độ vũ phỏng chừng đây có thể miệng lưu thông khí, chiếu lý hẳn là có thể thông vào mỗi một không gian của kiến trúc, trong lòng vừa động đã trèo vào. Hắn tại đường thông khí mò mà đi, vật chất tạo thành kiến trúc này phi thường kỳ quái, phóng xạ ra một loại ánh bạc chiếu sáng trưng cả một vùng. Mỗi khi gặp một cửa thông ra địa phương nào, hắn đều trèo qua nhìn, bất quá khi thì thấy phòng gian trống rỗng không một vật nào, khi thì là một nơi đầy các máy móc kỳ hình quái trạng, không phải địa phương trong lòng muốn đến. Cuối cùng Lăng Độ Vũ bò lên một đạo thông khí xiên lên, đã tới đầu ra của con đường. Lăng Độ Vũ thò đầu ra nhìn, cơ hồ hưng phấn tới nhảy dựng lên, vội vàng leo ra, trước mắt là một khối bản thiết bị rộng 10 mét, cao 8 mét, quang sắc khó thể hình dung, chớp động không ngừng, trên bản có từng bó sợi non, giống như là những bó sợi mây tại gốc. Lăng Độ Vũ rốt cục đi tới thần kinh trung khu, thần kinh khống chế tất cả thao tác. Hắn nhảy lên trước liền mạng đoạn đi những sợi mảnh trên bản, những điện quang thải sắc rực rỡ từ trong những đoạn đứt phóng ra, sắc quang xinh đẹp nguyên tiên lưu động của bảng thiết bị không ngừng giảm bớt. Bồng, cả bản thiết bị bốc lên ánh sáng mãnh liệt, một lực mạnh khiến Lăng Độ Vũ văng ra, sống lưng đánh vào vách tường, nhục thể mặc dù đau đớn, trong lòng chính là mừng vui vô hạn, bởi vì hắn biết được rốt cục đã phá hủy được hệ thống thao tác tiến bộ viễn siêu nhân loại này. Vị dị thường lại tiến vào mũi, tiếp theo là tiếng thở dốc cùng bước chân. Lăng Độ Vũ như nhảy dựng lên, lùi về trong đường thông khí, liền mạng bò lên. Hắn từ lối vào ban đầu đi ra, toàn lực hướng tới miệng dưới đáy chạy ra. Tiếng thở dốc cùng tiếng bước chân từ phía sau đuổi theo. Ra khỏi miệng ngay trước mắt, Lăng Độ Vũ chạy vội ra, không chút nghĩ ngợi, nhảy lên, trầm vào dòng nước đang chảy ở 10 mét phía dưới, ở đáy vật thể hình cầu hơn 100 thiết bị máy móc toàn bộ dao động nhẹ dần, rồi đình chỉ thao tác. Lăng Độ Vũ tại nước sông ấm áp bơi một cách thoải mái, rất nhanh thì đã để lại vật thể hình cầu tại sau lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn liền mạng bơi về trước, cảm thấy càng lúc càng tới gần, độc nhất đích bỉ, thời gian mất đi ý nghĩa, hắn dùng hết toàn lực tại trong dòng nước bơi tới, không có bất luận sinh vật nào khác, chỉ có hắn. Đột nhiên, nước sông không còn, hắn đã đến tận cùng huyết mạch không gian, độc nhất đích bỉ, đang thoi thóp. Hắn phát giác mình đang đi tới một thảo nguyên rộng lớn khôn cùng, ngẩng đầu nhìn lên, bầy trời một màu trắng bạc cùng xanh tạo thành quang mang kỳ dị, ánh trăng trong trèo tận trời cao, sáng ngời như là nắng chiều hoàng hôn. Chẳng lẽ ta đã trở lại mặt đất, cúi xuống đất thánh, dưới chân cỏ non xanh nõn, giống như thảm mềm mại kéo dài tới vô tận. Trước mắt đột nhiên bùng lên sắc thái kỳ dị mê người, sắc thái từ từ ngưng tụ cuối cùng hiện thành một thân tuyết trắng trường bào, là Lan Đặc Nạp thánh giả. Lăng Độ Vũ một trận kích động chạy tới hướng thánh giả, bất ngờ đã xuyên qua thân thể thánh giả. Lăng Độ Vũ ngạc nhiên quay đầu, thánh giả không có hình ảnh thực chất, tại sao người trông rất sống động, nhưng hắn lại rõ ràng đã biết thân thể thánh giả chết rồi, hiện tại chỉ là năng lượng ngưng tụ tạo thành một huyễn tượng giả tạo. Dù quản là huyễn tượng, ở chỗ này nhìn thấy thánh giả, thì giống như nhìn thấy thân nhân từ cố hương, khiến người kích động. Ánh trăng treo ở trời đêm thâm đen, ở xa xa. Lăng Độ Vũ hỏi, đây là địa phương nào? Bỉ nhất ở nơi này, toàn bộ là như thế nào? Cuối cùng một câu, hắn như khàn cả giọng hỏi ra, ngực không ngừng phập phồng mãnh liệt. Lan Đặc Nạp thánh giả mỉm cười nói, người chứng kiến trước mắt chính là, bỉ nhất từ trong tế bào ký ức của nó phóng ra những ảnh tượng ký ức tại một buổi tối hơn 1000 năm trước. Địa điểm đấy là thành Mohenjo-Daro, bên sông Ấn. Buổi tối ngày đó, bỉ nhất đang muốn lên đường rời đi địa cầu thì một sự việc tối chí mệnh phát sinh trên người nó. Lăng Độ Vũ ngây ra, quan sát cẩn thận vùng quê trước mắt, những gò đất uốn lượn cùng bầu trời ở trên, nhưng hắn biết được đây chỉ là một loại huyễn tượng, bỉ nhất để cho hắn chứng kiến huyễn tượng này, một loại phim lập thể ba chiều, bỉ nhất đã có loại thần lực kinh nhân này, còn có gì có thể gây cho nó chí mạng đả kích. Lan Đặc Nạp thánh giả nói, muốn thuyết minh thứ ý ngoại này, phải không được không từ, bỉ nhất mà nói, nó là một trong những sinh mệnh tối vĩ đại trong vũ trụ, không chỉ đơn giản là vì lực lượng không thể địch nổi của nó, mà nhất là lòng dạ tự ngã hy sinh. Một cảm động lòng người, Lăng Độ Vũ ngây ra hỏi, tự ngã hy sinh, Lan Đặc Nạp thánh giả nói. Bỉ nhất tồn tại ở vũ trụ này đã hàng tỷ năm, ở những đoạn năm tháng mà loài người không thể tưởng tượng nổi này, nó không ngừng trầm tư cùng thăm dò tìm tòi, rốt cục cảm giác được ở chỗ thâm sâu của vũ trụ tồn tại một địa phương, là nơi có những sinh vật tiến hóa tối tận cùng trong vũ trụ, chỉ có ở đấy, sinh mệnh mới có tự do chân chính. Lăng Độ Vũ cảm thấy trong đầu một mảnh trống rỗng, loài người thật sự thái nhỏ bé, loại sự tình hoàn toàn siêu ra phạm vi tư duy của bọn họ, muốn tưởng cũng không thể nào. Lan Đặc Nạp thánh giả nói. Vì vậy, Bỉ Nhất quyết định động thân tới trước địa phương còn không có bất luận sinh vật nào từng tới kia, nó đồng thời cũng làm ra một quyết định, cũng là một quyết định làm nó chí mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó cảm thấy tự mình không thể độc hưởng kỳ thành, vì vậy quyết tâm ở trong vũ trụ vô bờ vô bến này, tìm các sinh vật có linh trí khác để cho bọn họ dưới sự bảo vệ của nó cùng đi tới xứ sở thần thánh kia. Lăng Độ Vũ lẩm bẩm nói, đấy tột cùng là xứ sở gì? Bỉ Nhất cách làm này cũng tượng như Noe tránh né nạn hồng thủy, tạo thành một lực lượng to lớn, lấy trên đời mỗi động vật lựa chọn một đôi, giống như cùng lên một con thuyền, tránh né nguy nan. Đương nhiên, Bỉ Nhất muốn là đi tới một địa phương, để tất cả sinh mệnh đồng thời đạt tới chân chính tự do, mà không phải tránh nạn như câu chuyện kia. Lan Đặc Nạp Thánh Giả nói, ta cũng đã từng hướng, Bỉ Nhất hỏi tới đồng dạng vấn đề, nó bảo sự việc đấy không phải nhân loại có thể minh bạch, nếu là cứ muốn một cái tên, thì cứ gọi địa phương đấy là Bỉ Ngạn. Hai, đi, Lăng Độ Vũ cảm thấy hai chân một trận mềm yếu, hắn đột nhiên có chút minh bạch ý tứ nào đó. Phật giáo đề xướng ra, khổ hải vô biên, hồi đầu thị ngạn, đúng là kể lại chỉ có tại xứ, Bỉ Ngạn, mới có thể có chân chính giải thoát cùng tự do. Chính là Phật giáo nói cũng chỉ là một loại tinh thần cảnh giới, mà không phải một loại thực chất địa phương. Lan Đặc Nạp Thánh Giả nhìn thấu tư tưởng của hắn, mỉm cười nói. Bỉ Ngạn cũng không phải chỉ là một địa phương, mà là cần, Bỉ Nhất với vô cùng to lớn thần lực đánh vỡ hạn chế thời không, xuyên qua vô số vũ trụ mới có thể tới được một cảnh địa cùng tầng thứ tồn tại. Vì vậy, Bỉ Nhất hóa thân thành một phi thuyền vũ trụ vô cùng to lớn, dùng nhục thân của nó, là sắc ngoài phi thuyền, dùng huyết mạch làm sông ngòi tuyển chọn tới các sinh mệnh thu vào trong thân thể nó, dùng dị lực cường đại của nó chế tạo mỗi hoàn cảnh cho mỗi loại sinh mệnh có thể an cư tại trong vũ trụ không bờ bến phi hành. Huyết mạch của nó, tại trường kỳ thực dụng, khiến cho sinh mệnh của nó tiến vào cảnh giới vĩnh sanh bất tử. 3. Đối phó với trường kỳ phi hành trong thì không vũ trụ. Lăng Độ Vũ trợn mắt há mồm, hắn rốt cục rõ ràng. Hắn đang ở trong thân thể của Bỉ Nhất, do thang máy rơi xuống rồi, hắn một mực trong cơ thể, Bỉ Nhất dễ dụ cầu tồn, thẳng đến đây, đây là bộ phận thân thể mà Bỉ Nhất còn có thể khống chế. Ngày đó nó bảo, người bây giờ tại một địa phương rất xa trong thân thể ta không thể tới, người bây giờ đang ở trong huyết mạch lưu động của ta cuối cùng của huyết dịch đó là địa phương ta còn bảo trì chưa chết, hắn hiểu ra rồi, đồng thời thầm hận tự mình ngu xuẩn. Bất quá cũng khó trách hắn, kinh nghiệm là từ tập quán của tự mình nhân loại, tại thế giới bọn họ tất cả công cụ giao thông đều là chế tạo ra, sao mà tưởng tới trong vũ trụ lại có thể có loại sinh mệnh linh dị này, có thể tự thân hóa thành phi thuyền vũ trụ có thể phi hành, hơn nữa lại là cự vật rộng lớn vô cùng. Cho nên sông lớn kia chính là huyết dịch của nó, vật chất với ngân quang lấp lánh chính là nhục thể của nó. Chính là dưới huyết dịch trong đầy những sinh vật tà ác thân thể cũng mục nát hủ bại. Lan Đặc Nạp Thánh Giả nói tiếp. Trải qua lữ trình trăm ngàn năm ánh sáng, bên trong thân thể nó có hơn mấy trăm loại sinh vật bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng nó đi tới địa cầu chuẩn bị dung nạp nhân loại vào thì tiếp tục hướng, Bỉ Ngạn, đi tới, nó đi tới vùng đồng quê chính là thành Mohenjo-Daro, thông qua tinh thần kêu gọi, đưa tới hơn trăm nhân loại đặc biệt linh trí, để cho bọn họ tiến vào trong thân thể nó, giống như ngày đó từ giếng khoan té xuống, nó để tự thân thể mình mở ra một lỗ động, làm cho giống như thang máy rơi xuống, phân biệt từng nhân loại vào trong thân thể của nó, chứng kiến chính là thiên đường, mà hiện chúng ta đang nhìn, lại là địa ngục. Đương khi Bỉ Nhất hóa thành phi thuyền chuẩn bị bay thì cư ngụ trong thân thể nó có vài loại sinh vật tối tiến bộ, xảy ra chiến tranh tối kịch liệt, đó là so với chiến tranh hạt nhân của loài người còn muốn lợi hại hơn gấp trăm lần, vận dụng tới cả những vũ khí phản vật chất kinh người. Dù quản lực lượng của Bỉ Nhất vẫn là chịu không được, một bộ phận nhục thân của nó rơi lạc vào đại địa, một bộ phận huyết dịch lưu vào hằng hà tạo thành hằng hà với nước sông có lực lượng kỳ dị có thể trị liệu người. Chính là, Bỉ Nhất muốn ngăn cơn sóng dữ, nó lợi dụng kỳ dị lực lượng của nó phá vỡ thổ địa, rồi lại tái hợp, không để chút dấu vết tiến vào trong thâm sâu lòng đất, hy vọng những sinh vật trong chiến tranh này có thể nhận thức tới vũ lực chỉ là đang đi lên con đường diệt vong, đình chỉ lại, để cho nó có thể khiến tự mình phục hồi lại, tiếp tục đoạn cuối của cuộc lữ trình. Lăng Độ Vũ thật sâu thở một hơi dài, Bỉ Nhất thất bại, chiến tranh vẫn là tiếp tục đi xuống, khả năng đấy cũng là nguyên nhân gây địa chấn. Những vũ khí kỳ dị của sinh vật ngoại tinh. 4. Khiến thân thể, Bỉ Nhất hoàn toàn phá hư, từng sinh vật từ từ tử vong, từng thành bỏ hoang, một số sinh vật càng bị thoái hóa thành các loại sinh vật trong nước mà cắn nuốt cách sinh vật khác, lý trí đã hoàn toàn không còn. Dù quản bộ máy bán nguyệt thủ vệ đi thông nơi này, đại bộ phận máy móc đều đã phá hủy hoang khí, không có một sinh vật tại góc nào, đều không phải tại thối giữa tử vong. Đây có khả năng cũng là hình ảnh của nhân loại chúng ta không ngừng phá hư hoàn cảnh tự nhiên, ngày sau cũng có thể gặp cục diện đồng quy vô tận. Lăng Độ Vũ hỏi, người là thế nào mà phát hiện tới bì nhất tồn tại? Lan Đặc Nạp Thánh giả đáp, không chỉ ta, từ hơn 3.000 năm trước bỉ nhất tiềm nhập lòng đất thì không ngừng có những người sở hữu linh trí tìm ra được sự tồn tại của nó, đương khi người tiến vào một loại tầng thứ tinh thần nhất định thì hội cảm ứng tới tần suất tinh thần của nó, cảm thấy nó với ý thức rộng lớn viễn xa nhân loại. Vì vậy, chúng ta mới xưng sự tồn tại ý thức này là bỉ nhất, điều này giải thích vì sao Ấn Độ sẽ có những tôn giáo triết học siêu nhiên như thế, thông qua nó chúng ta cũng biết được sự tồn tại của bỉ ngạn, đó là địa phương chân chính tự do của tất cả sinh mệnh. Chỉ là không ai biết được bỉ nhất tại nơi này. Lăng Độ Vũ tiếp, trừ bỏ người đi, thánh giả mỉm cười đáp, ta từ 15 năm trước tại một cơ hội ngẫu nhiên, thành lập được tâm linh truyền cảm cùng nó. Đã biết hết thảy tình huống, cũng biết được nó phải ra đi tử vong thân thể, làm nó không được phải buông thả ý muốn, chỉ còn độc thân với tinh thần hình thức thuần năng lượng đi tới bỉ ngạn. Lăng Độ Vũ hoảng sợ hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy những sinh vật trong thân thể nó chứ? Còn có rất nhiều người mà, thánh giả thở dài một hơi, đáp, bọn họ sẽ đồng thời tử vong, đương khi phi thuyền sẽ phát sinh phân tử chuyển hóa tất cả sinh mệnh hội lập tức hủy diệt, biến thành một loại vật chất cùng loại nham thạch, một chút dấu vết cũng không lưu lại. Lăng Độ Vũ rên rỉ một tiếng, hỏi, chúng ta thì làm sao? Thánh giả đáp, bỉ nhất sẽ đồng thời đưa ta tới, bỉ ngạn giống như mong muốn lúc ban đầu của nó, bất quá đó là một loại lữ hành với thuần túy tinh thần năng lượng. Lăng Độ Vũ nghi hoặc hỏi. Nhưng là người đã chết, thánh giả đáp, từ góc độ loài người mà nói ta đích thật là đã chết, nhiều năm tu hành khiến ta sau khi chết linh năng ngưng tụ mà không tan, rồi tá dựa vào người một người với lực lượng tâm linh cường đại, đồng loạt đến được bỉ nhất, đương khi thang máy rơi xuống thì bỉ nhất sử dụng thấu chi. 5. Lực lượng của nó, khống chế một bộ phận của thân thể sớm đã chết đi của nó, mở ra một lỗ vừa cho người rớt vào trong bụng phi thuyền, linh năng tụ mà bất tán thời gian cực ngắn, cho nên lúc ấy việc duy nhất có thể làm chính là tiến vào trong thần kinh của một cá nhân trong một huyệt động, cứu giúp người vào động, sau đó thì ta là tiến nhập vào trong huyết mạch của nó, đến nơi này. Lăng Độ Vũ hỏi, ta là sẽ cùng theo thân thể, bỉ nhất đồng loạt chết đi. Thánh giả nói, may là người tài năng tại trước khi sự việc phát sinh, đến được nơi này. Đường sát na khi bỉ nhất hủy diệt nhục thân thì sẽ phóng thích ra năng lượng khổng lồ, cũng đồng thời có thể đưa người về lại mặt đất. Lăng Độ Vũ ngây ra hỏi, vậy các sinh mệnh kia chứ? Thánh giả nói, bỉ nhất là một sinh vật tối nhân ái của vũ trụ, nhưng là năng lực hiện tại của nó chỉ thể hạn chế trong không gian nhỏ bé này, các địa phương khác nó là có tâm vô lực. Bất quá theo nó mà nói, không có sinh mệnh sẽ bị hủy diệt đi. Lăng Độ Vũ còn muốn nói, thiên địa xoay tròn lên, sắc quang biến tắt hẳn. Sau một khắc hắn cảm giác mình tại trong nước, cảm thấy phi thường khó thở, liền gấp gáp hướng tới mặt nước bơi lên. Ào ào, lên khỏi mặt nước hắn chứng kiến ánh mặt trời chiếu khắp, chứng kiến có người trên bờ xa xa, có bến đò, chứng kiến có người Ấn Độ đang tại tắm rửa. Bỉ nhất đã đưa hắn tới một đoạn thánh hà tại Varanasi. Với người trần truồng như hắn mà nói, không có địa phương nào càng thích hợp hơn. Chú thích, 1. Tự ngã hy sinh quên mình. 2. Bỉ ngạn cõi ước mơ, miền lý tưởng. 3. Vĩnh sanh bất tử, suốt đời không chết. 4. Sinh vật dị tinh, sinh vật hành tinh khác. 5. Thấu chi, bội chi, sử dụng vượt quá sức lực mình, vượt quá chi tiêu của tình hình tài chính. Cách chương.